sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 89, phục chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng giúp vô úy, chỉ xem như trên cảm tình với Tưởng Nhiên, cũng không xem như đại biểu toàn bộ ma tộc ra mặt, cho nên đám người Lê Khuyết cách mấy con phố vẫn chưa làm hành động gì khác, chỉ ở xa sống chết mặc bay 35 năm trước. Trung vị lăng cũng đã biết qua tình huống quỷ giới loạn đấu hỗn loạn, y dám nói, đó là cảnh tượng huyết tinh cùng bạo lực tiên ma lưỡng đảo tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nhưng năm đó, y chỉ là người đứng xem, mà nay thật tham dự tiến vào, tuy là đại hợp thể thiên ma, vẫn là có chút khó khăn. Bởi vì khi quỷ chiến đấu, tinh thần lực đồng thời cũng sẽ là phương tiện công kích, tinh thần lực đám lâu la còn đỡ, đối với Trung vị lăng không có cái gì uy hiếp, nhưng là tinh thần lực hữu si đã vào hóa cảnh. Trung vị lăng mù quáng đoán, thế gian này ngoại trừ Tạ Chi Khâm, tinh thần lực hữu si hẳn xem như là vị trí đầu não. Chỉ đỏ thít chặt kiếm phong vô đoan kiếm, mạnh mẽ đem vô đoan kiếm bắn trở về. Cùng lúc đó, một trận chú văn lẩm bẩm chui vào tay Trung vị lăng, trực tiếp tiến vào đầu y, trong lúc nhất thời, toàn bộ phần đầu giống như muốn nứt toát ra. Trung vị lăng vô ý một chút, một sợi chỉ đỏ xuyên qua xương bả vai y, Tạ Chi Khâm đứng ở lầu 2 bỗng dưng ngẩn ra, đầu óc nóng lên, cổ cố chấp trong ngực không hiểu sao lại lần nữa bốc cháy lên, phất tay, thu đàm kiếm ra khỏi vỏ, nhưng còn chưa kịp động, bên tai liền vang lên truyền âm Trung vị lăng phân tâm truyền tới. Dám động một cái, 2 năm đừng lên giường, không lên liền không lên, Tạ Chi Khâm khẽ cắn môi, ta không thể để cho người khác động vào ngươi, cút, một mình ta có thể ứng phó, dám xuống dưới, bổn tọa trước làm thịt ngươi, đừng quấy rầy. Cắt đứt truyền âm trận, hữu si đang muốn đem chỉ đỏ đâm vào trong cơ thể Trung vị lăng rút về, nhưng thử rất nhiều lần, đều không có kết quả. Hình như là bị thứ gì chặn lại, hữu si có chút nóng nảy. Đây là chỉ đỏ bản mạng hắn, là từ tinh thần lực hắn trực tiếp ngưng tụ mà thành một cây, cùng sợi chỉ con rối bình thường bất đồng, thương tổn đối với người tạo thành là thương tổn tinh thần không thể nghịch chuyển. Nếu không lấy về được, hoặc là bị người làm đứt, hậu quả không dám tưởng tượng. Vào lúc này, hắc đao cắt qua tầm nhìn, vô úy xoay người mạnh mẽ bổ tới, Tưởng Nhiên chiêu thức ngang tàng, hắn so với chiêu thức Tưởng Nhiên càng ngang tàng. Có lẽ là bởi vì cởi bỏ mặt nạ phong ấn, lệ khí trên người vô úy thập phần dày đặc. Lưỡi đao dừng trên chỉ đỏ hữu si, vốn tưởng rằng chỉ đỏ sẽ đón lấy kiếm phong mà đứt. Nhưng tinh thần lực hữu si thật sự quá mạnh, chỉ đỏ thế nhưng chưa tổn hại chút nào. Lúc vô úy hoàng thần, bị một sợi chỉ đỏ túm trở về bên người Trung vị lăng. Khi thấy chỉ đỏ, trong mắt hữu si hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Người như thế nào có thể dùng sợi chỉ con rối? Lời vừa xuống, thiên ma chân nguyên tế ra, ánh sáng đỏ thầm kịch liệt chiếu sáng toàn bộ Bạch Thủy Trấn, ánh sáng lấy Trung vị lăng làm trung tâm, bỗng dưng chấn khai, vào lúc này, Trung vị lăng nguyên bản đứng trước mặt hữu si hóa thành một mảnh ma sương mù đỏ đậm. Chỗ sương đỏ lan tràn, động tác quỷ binh Thang Sơn cùng Lê Sơn giao chiến đều lập tức chậm chạp, một trận tiếng động kinh hoàng từ trong sương đỏ truyền ra. Ta sao lại nhìn không thấy? Ta cũng nhìn không thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong khách đi 3 mét, Phong Tích nhíu mày nhìn sương đỏ ngoài cửa sổ tràn ngập. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết, vào lúc này, bên trong sương đỏ, hữu si ngơ ngác đứng tại chỗ, đồng tử mất tiêu cự, cũng dần dần giã rời, một sợi sương đỏ xẹt qua trước mắt hắn, phía sau dần dần hóa ra một bóng người. Mỗi thiên ma sau khi tiến vào kỳ hợp thể, tự thân liền sẽ xuất hiện một loại tân năng lực. Thanh âm Trung vị lăng từ bên tai hữu si truyền đến, hữu si muốn đến công kích, nhưng cả người vừa động liền khó. Phục chế, sao chép, đây là lần đầu tiên dùng, người hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Khi giọng nói dần dần biến mất, mấy trăm sợi chỉ đỏ xuyên qua thân thể hữu si, cũng lập tức rút ra. Sương đỏ tan đi, Trung vị lăng thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh vô úy. Quỷ binh hai bên tầm nhìn khôi phục, hữu si nguyên bản đứng ở tại chỗ đột nhiên, quỳ xuống trên mặt đất. Bổn tòa đã rút 9 phần tinh thần lực hắn, dư lại, các ngươi tự mình làm. Trung vị lăng không giết hữu si, bởi vì y không phải người quỷ giới. Hơn nữa, y cùng hữu si cũng không có đại mâu thuẫn gì, cho nên chuyện này y cũng không nhúng tay. Hữu si trọng thương, chính là một cái tín hiệu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản quỷ chúng Lê Sơn hung tàn, đặc biệt là quỷ con rối lấy Hữu Si cầm đầu sĩ khí lập tức biến mất. Lê Sơn thất vị trưởng lão, hôm nay chỉ tới hai vị, nhưng chiến lực hai người này thêm cùng nhau, ước chừng chiếm một nửa toàn bộ Lê Sơn. Hữu Si một khi bại, toàn bộ Lê Sơn đã là không còn phần thắng. Không bao lâu, bên kia, Tưởng Nhiên cũng dùng 3 phần thương đổi Tưởng Ly 7 phần trọng thương. Nguyên bản một trận chiến quỷ giới nội loạn sẽ giống như năm đó đánh thật lâu. Ít nhất phải đem toàn bộ Bạch Thủy Trấn, thậm chí những thành trấn xung quanh toàn bộ bị phá hủy mới tính. Chính là không nghĩ tới, bất quá chỉ 2 canh giờ, liền nhanh chóng kết thúc chiến cuộc. Khi Tưởng Ly kéo thân thể trọng thương, dịch chuyển đến, chuẩn bị mang theo Hữu Si trước rời đi, lưỡi đao hắc đao trực tiếp đâm xuyên qua ngực Hữu Si. Hữu Si ngạc nhiên nhìn đao hẹp trên ngực chính mình cứng đờ xoay đầu. Cùng lúc đó, hắc đao lại từ miệng vết thương rút ra, một đi một về, Hữu Si nhịn không được kêu thảm thiết. Ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Tưởng Ly đỏ mắt, đang muốn tìm Vô Úy đánh trả, Hữu Si kéo hắn lại, tiêu hao một chút tinh thần lực cuối cùng, cường ngạnh mở ra một cái truyền tống trận, đem Tưởng Ly ném đi vào, thuận tiện đem vài tên quỷ con rối bên cạnh chính mình cũng ném đi vào. Vô Úy ý đồ ngăn cản, nhưng Hữu Si trực tiếp dùng thân thể chắn cửa truyền tống trận, vẫn luôn trông đỡ truyền tống trận khép kín. Máu tươi theo áo choàng con rối thấm xuống, Hữu Si nửa quỳ trên mặt đất, tay phải che đại động trên ngực, dương mắt nhìn Vô Úy, không, chuẩn xác mà nói là thanh đao trong tay Vô Úy kia, cười khẽ. Thanh đao kia, vốn nên là của ta, vốn nên là. Hắn đưa ta, vừa nói xong, kiếm Vô Úy chợt lóe, lưỡi đao lại lần nữa xuyên qua thân thể Hữu Si, Vô Úy mặt vô biểu tình nhìn lưỡi đao kéo dài tới phía sau lưng Hữu Si, lạnh lùng nói. Ngươi không xứng, ta biết, nhưng là, Hữu Si đôi mắt đỏ ửng, ý thức cuối cùng còn sót lại lần nữa tập trung, lòng tay phải hóa ra một thanh chủy thủ, cường ngạnh nâng người đến phía trước, cảm nhận được kiếm phong ở trong cơ thể mình càng cắm càng sâu, đồng thời ra sức hướng trên người Vô Úy đâm tới. Vô Úy muốn tránh, nhưng là, tay Hữu Si nắm lấy đao hắn căn bản vô pháp né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủy thủ xuyên qua bụng Vô Úy, lúc đau đớn quét qua ý thức, thanh âm Hữu Si không lưu loát quanh quẩn ở bên tai hắn. Người xứng sao, ta là phụ hắn, nhưng ta không hối hận, có chút cảm tình từ lúc bắt đầu đã chú định là bi kịch. Cho dù lại đến lần nữa, vẫn là bi kịch. Lê Sơn trưởng lão điện, trong 7 mệnh hồn dựng đứng, cây chính giữa nhất viết tên Hữu Si kia, dập tắt, hoa văn khắc dấu cũng bị hoàn toàn lau sạch. Thân thể Hữu Si hóa thành một con rối gỗ, lớn ước chừng bàn tay, con rối gỗ mang mũ choàng màu đen, đôi mắt an tĩnh nhắm, chỉ đỏ trên cổ tay rối tung thành một mảnh. Bên cạnh con rối gỗ, có một thanh chủy thủ dính đầy máu, trên chuôi đao chủy thủ, có khắc một chữ. Nhiên, đã từng hết thảy chưa bao giờ quên, đã từng thích cũng chưa bao giờ phai. Hắn trộm bò đến nóc nhà Tưởng Nhiên, khi nhìn Tưởng Nhiên vòng tới vòng lui, lẩm bẩm lầu bầu, không ngừng lầu bầu rốt cuộc muốn đáp ứng chính mình hay không. Hắn cũng nghĩ tới từ bỏ những việc chính mình cùng mấy người Tưởng Ly truy cầu cho tới nay. Nhưng nề hà, con đường khác nhau, đã định là thủ đồ. Có một số người nhất định phải an phận giấu ở trong lòng, chỉ có thể là ánh trăng sáng trong lòng chính mình, mong muốn có được là điều không thể được. Nguyên bản, thời điểm dọn dẹp chiến trường, chủy thủ kia cùng con rối gối Hữu Si sau khi chết hóa thành lẽ ra phải trực tiếp dùng quỷ hỏa thiêu hủy, nhưng là cuối cùng, Tưởng Nhiên vẫn là đem nhặt lên, mang về Thang Sơn. Thời điểm trở về, Vô Úy do dự hồi lâu, vẫn là nhịn không được hỏi. Ta nghe nói tướng quân cùng Hữu Si quan hệ đã từng rất tốt. Tưởng Nhiên ừ một tiếng, bật cười nói, thiếu chút nữa gả cho hắn. Vô Úy nhíu mày nhìn Tưởng Nhiên, nhỏ giọng do dự nói. Kia, tướng quân đã từng thích hắn chưa? Tưởng Nhiên trầm mặc một lát, nhàn nhạt ừ một tiếng. Xác thật đã từng thích, nhưng là, đã sớm không còn thích, chỉ là hắn năm đó chung quy thả ta một lần, ta thiếu hắn một cái mạng. Tưởng Nhiên nói xong, chuyển chủ đề, mà quân không phải muốn chúng ta tìm pháp khí tích trữ tinh thần lực sao? Ta nhớ rõ 400 năm trước, gia tộc ngươi được tặng một cái quỷ hộp vô tướng, còn có thể tìm được không? Vô Úy nghĩ nghĩ, không dễ tìm, nhưng hẳn là vẫn có thể tìm được. Bất quá mà quân muốn cái này làm gì? Tưởng Nhiên dừng một chút, phỏng đoán nói, hẳn là vì thiếu chủ, ta cũng không rõ ràng lắm. Hậu chiến, ban đêm, Trung Vị Lăng mở tay Tạ Chi Khâm không ngừng sờ túi sờ lui trên người chính mình ra. Làm gì? Tạ Chi Khâm không yên tâm nói. Ta nhìn xem trên người của ngươi có miệng vết thương hay không. Đều nói, chỉ có một chỗ bị Hữu Si làm bị thương kia, chớ có sờ. Trung Vị Lăng nằm ở trên giường, eo bị đầu gối Tạ Chi Khâm kẹp, căn bản không thể động. Nhưng mặc kệ Trung Vị Lăng nói như thế nào, Tạ Chi Khâm chính là cố chấp một hai phải kiểm tra, đem y phục y cởi ra hết, rốt cuộc xác nhận chỉ có miệng vết thương kia, tâm mới buông lòng. Đầu gối ngươi cộm ta, trước tránh ra. Trung Vị Lăng nói, không được, không biết có phải ảo giác Trung Vị Lăng hay không, Tạ Chi Khâm gần đây lá gan càng lúc càng lớn. Tuy rằng có tinh thần lực Hữu Si thêm vào, nhưng cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng không nên cùng hắn ác chiến lâu như vậy, còn không cẩn thận chúng sợi chỉ con rối hắn như vậy, sao lại như thế? Tạ Chi Khâm truy vấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sợi chỉ con rối của hắn làm bằng tinh thần lực. Chỉ có đánh vào trong cơ thể chính mình, thời điểm chính mình bắt đầu công kích tinh thần lực, mới có thể thuận thế khống chế được Hữu Si, hơn nữa lấy chỉ đỏ này làm vật dẫn, đem tinh thần lực Hữu Si hút vào trong cơ thể chính mình. Nhưng là, nói thật, tinh thần lực Hữu Si quá mạnh, Trung Vị Lăng ngay từ đầu cũng có chút không chịu nổi, cộng thêm y hiện tại có thai trong người, lại dùng thiên ma chân nguyên bắt đầu dùng phục chế cấm thuật, khi mới vừa trở lại phòng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hy vọng tưởng nhiên mau chóng tìm được vật chứa để cất giữ tinh thần lực, bằng không y không chừng 3 ngày lại xỉu một lần. Còn không phải bởi vì ngươi, Trung Vị Lăng hừ lạnh một tiếng, thuận miệng bịa chuyện nói. Đều là ngươi vẫn luôn cứ nhìn chằm chằm bổn tọa bị ngươi nhìn thất thần, cho nên mới một không cẩn thận trúng chiêu hắn. Tạ Chi Khâm thân mình cứng đờ, biểu tình vô tội lại tự trách làm Trung Vị Lăng nhìn quả thật muốn cười. Nhưng Trung Quy vẫn là nhịn xuống, ngốc ngốc cái gì, về sau đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy, người biết còn hiểu được ngươi là đạo lữ bồn tọa, không biết, còn tưởng rằng ngươi là bi. Ên y, bởi vì nguyên nhân này, Tạ Chi Khâm nửa đêm cũng không dám lại việc gì quá khích, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm Trung Vị Lăng, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình một không cẩn thận lại làm sai chuyện gì, liền cơ hội ôm cũng không còn. Trung Vị Lăng nằm ở trên giường, sau khi chờ hô hấp Tạ Chi Khâm dần dần bình ổn, Trung Vị Lăng đôi mắt lại chậm rãi mở. Y vẫn luôn không nói cho Tạ Chi Khâm, chính mình tuy rằng cơ hồ nhớ lại toàn bộ quá khứ, nhưng cũng chỉ là cơ hồ. Còn có một phần, căn bản nhớ không nổi, y hoài nghi chuyện này có phải cùng Liên Thanh có quan hệ hay không? Vậy nếu giết Liên Thanh, bộ phận ký ức này sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ sao? Tuy rằng bộ phận ký ức này đối với y cũng không có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, trong lòng y cứ luôn bất an, giống như có cái gì không tốt lành sắp xảy ra. Cách chương